Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 857: Con rơi cùng chính chủ. Phụ cận hoàn toàn yên tĩnh, hắn đang nói cái gì? Thân ở linh tràng bát trọng thiên, lại cho là đánh tứ cảnh thôi dung hòa là đủ, tất cả mọi người đình chỉ giao lưu. Ghé mắt trông lại, kỳ thật Thôi Dung Hòa nói chuyện hành động cũng không kém bao nhiêu. Hắn hời hợt, nói mình không cách nào lại yếu đi, nhiều nhất áp chế đến đệ tứ cảnh sơ kỳ. Loại kia tự phụ, đạm mạc, sớm đã lộ rõ trên mặt, rất nhiều người suy đoán. Tần Minh khả năng cảm thấy bị khinh mạn, mới làm ra loại kia phản ứng, hai người thần sắc lạnh nhạt. Có thể giải rác mấy lời rơi xuống, lại giống như đưa tới phong lôi âm thanh, nguyên bản bình hòa bầu không khí bị đánh phá. Mấy phần khẩn trương lặng yên sinh sôi, trở nên tế nhị. Thôi Dung Hòa một bộ áo trắng, tóc đen như tơ lụa giống như lưu động quang trạch, hắn tuấn lãng xuất chúng, hai mắt thanh tịnh như suối, khí chất ôn nhuận như ngọc, lỗi lạc bất quần, không cần thiết. Hắn ngữ khí bình thản, chỉ phun ra dạng này ba chữ, nhàn nhạt quét một Tần Minh liền xoay người sang chỗ khác, không còn quan tâm. Ở tại bên người chính vào tráng niên Thôi gia danh túc Thôi Kiêu, áo đen hạ thân, thân thể thịnh vượng, huyết khí nội liễm. Hắn lộ ra nụ cười ấm áp, nói: Tần Minh, thật không có tất yếu, không cần phản ứng quá kích, đợi cho đệ tứ cảnh lại đến đi. Thôi Trường Phong cũng mở miệng. Cái gọi là thiếu niên khí phách, phần lớn là nhất thời nhiệt huyết xông lên đầu, lỗ mãng cùng xúc động dưới hành vi. Ngươi hay là trước tỉnh táo lại đi, hắn là Thôi gia cao thủ đời trước, thân phận quả thực không thấp. Thôi Dung Hòa bên người mấy người không có chừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, đều tương đối bình thản, ổn trọng, còn có khuyên nhủ chi ý. Hiển thị rõ thế gia ngàn năm khí độ, chung quanh một bộ phận người âm thầm gật đầu, đều tán thành bọn hắn xử sự phong cách, bất quá cũng có người cho là Thôi gia danh túc nhìn như ôn hòa, nhưng thật ra là muốn đột hiển Thôi Dung Hòa có cách cục, không muốn lấy mạnh hát yêu ta yếu, có chút siêu nhiên, mà lại Thôi Dung Hòa tích chữ như vàng, chỉ có đơn giản mấy chữ, không muốn tốn nhiều miệng lưỡi, lộ ra tự thân phương diện rất cao. Thôi ra những người khác xung làm miệng thay, sâu hơn loại này ấn tượng, cũng tại đột hiển Tần Minh xúc động, lỗ mãng càng từ trong vô hình hoàn thành hai tướng so sánh. Tần Minh một bộ áo xanh, lọn tóc theo gió dơ lên, mặc dù chủ tu sinh lộ mới, lại so người phương ngoại còn có tiên khí. Hắn tại anh tư thẳng tắp bên trong cũng tận hiện ra bụi khí chất, riêng lấy tướng mạo còn có khí độ tới nói, hắn tự nhiên không kém gì Thôi ra hai con rồng, bằng không thì cũng sẽ không trước kia liền tuyển định làm Thôi Dung Hòa thế thân. Không phải ngươi muốn cùng ta luận bàn sao? Làm sao sắp đến đầu lại bưng lên? Tần Minh mở miệng, lời đơn giản trực tiếp mà hữu lực. Hắn đương nhiên sẽ không biến thành người khác tranh nền, tại hắn sắc mặt lạnh lùng về sau. Cái gọi là xuất thế, không minh, cũng dần dần thu lại, nhiều hơn một loại trên người Thôi Dung Hòa ít có thiết huyết sát phạt khí, mà lại. Ta nói chính là tình hình thực tế, linh chẳng bát trọng thiên đánh ngươi rất khó sao? Hắn lần nữa cường điệu, từ đầu đến cuối. Tần Minh ngữ khí đều không có gợn sóng, bình tĩnh mà tự nhiên. Cuối cùng càng là kinh ngạc nhìn về phía Thôi ra mấy vị danh túc, các người dạng này kẻ sướng người họa, có phải hay không đến nhầm địa phương? Nên đi quán trà thuyết thư, hoặc là hẳn là gia nhập một cái gánh hát, loại lời này cũng có chút không khách khí. Tần Minh thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, không hề nể mặt mũi. Thôi Dung Hòa cùng mấy vị danh túc còn chưa mở miệng, Thôi ra Đại Long Thôi Dung Tiêu đã mang theo mấy người đi tới, lại phát ra thanh âm trầm thấp, cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội. Hắn hai mắt thâm thúy, được xưng tụng phong thần như ngọc, nhìn xem rất trầm tĩnh, khí chất phi phàm. Thôi ra hai huynh đệ từ dung mạo cùng thần vận bên trên mà nói, xác thực đều cực kỳ xuất chúng, tại toàn bộ trong hội trường đều phi thường phát triển. Đối mặt loại này thâm trầm nhìn chăm chú, lạnh lùng chất vấn, Tần Minh đương nhiên sẽ không nuông chiều hắn, cứng rắn đáp lại, ngươi bị yêu ma phụ thể, nghe không hiểu Dạ Châu nói sao? Hay là sớm già, nặng tai nghiêm trọng, có vấn đề nhanh đi trị liệu, trong lúc nhất thời. Tất cả mọi người trông lại, không khí hiện trường khẩn trương tới cực điểm, song phương rất có một lời không hợp, liền muốn phát sinh kịch liệt xung đột tư thế. Thôi Xung Tiêu thân hình cao lớn, ánh mắt như thiểm điện, thân là mật giáo cường giả đỉnh cấp cao đồ. Hắn tuy thấp điều, nhưng đạo hạnh rất đáng sợ. Vô hình khí chàng hướng về phía trước khuếch trương, liền muốn áp chế đối thủ. Đại Ngu hoàng tộc một vị lão giả như quỷ mị giống như xuất hiện, nói, các vị, còn xin bớt giận, lần này chúng ta cùng bàn bạc đại sự. Nói là cổ lão mê vụ môn một lần nữa mở ra vấn đề, không cần tổn thương hòa khí, không hề nghi ngờ, hắn thực lực không tầm thường, thân ở đệ tứ cảnh đại viên mãn lĩnh vực, ngăn tại Thôi gia cùng Tần Minh ở giữa, không muốn bọn hắn ở chỗ này ra tay đánh nhau, xin lỗi. Xúc động, Thôi Xung Tiêu khôi phục ôn tồn lễ độ, đối với Đại Ngu hoàng tộc cao thủ biểu đạt áy náy. Sau đó, hắn liếc qua Tần Minh, lại là một thái độ khác, nói, thay cái thời gian, địa điểm, có ít người là hẳn là sẽ bị ép bản phận đứng lên, đây là uy hát yêu ta cùng đe dọa. Thôi Xung Tiêu phát ra nhàn nhạt sát khí, đang tiến hành cảnh cáo, Tần Minh không sợ, lại mỉm cười nói, ngươi nắm cái gì tư thái, tương lai nếu là thời cơ phù hợp. Huynh đệ các ngươi hai người đồng loạt ra tay được rồi. Ta một người đánh các ngươi hai cái. Chỉ một thoáng, nơi này một mảnh bạo động, Thôi Xung Tiêu lấy khoan dung nhìn xuống. Có thể Tần Minh cảnh giới so với hắn thấp, không chút nào không sợ hãi, lại muốn đánh huynh đệ bọn họ hai người. Thực sự có chút cường thế, có chút ý tứ. Lý Vạn Pháp tới, mặc dù nhìn xem rất trẻ trung, nhưng là bối phận cực cao, hắn là đương thời thánh hiền thân truyền môn đồ, ở tại bên người. Tiểu Như Lai cũng lộ ra sắc mặt khác thường, thầm nghĩ, đáng tiếc, hắn chưa đạt đến đệ tứ cảnh, còn cần ngao tuế nguyệt, khoảng cách tổ sư nói tới tông sư phương diện, còn có phải đợi, rất nhiều người đều tại nhìn chăm chú. Không thiếu địa tiên đạo tràng môn đồ, các vị, dĩ hòa vi quý, Đại Ngu lão hoàng thúc tự mình đi tới, ngăn lại song phương, Diêu Nhược Tiên lượn lờ mềm mại. Tóc đen tung bay, trên đầu thất thải châm cài tóc vàng, lắc lư hào quang như mộng ảo. Nàng cũng mở miệng, khuyên can song phương không cần phát sinh xung đột, nàng bí mật truyền âm. Nói, Tần Minh, đừng xúc động, không nói thôi Xung Hòa. Cái kia Thôi Xung Tiêu tuổi gần 30 tuổi, xa so với ngươi tu hành tuế nguyệt sâu, cảnh giới thật là có chút cao, Tần Minh gật đầu. Đây là Đại Ngu hoàng tộc vườn ngự uyển, đối phương rộng phát thư mời, có đến từ trên trời cùng ngoại vực đông đảo cao thủ trẻ tuổi ở đây. Hắn cũng không muốn phá hư không khí của nơi này, Thôi Xung Tiêu còn muốn nói điều gì? Lúc này, Thôi Xung Hòa ngăn cản hắn, nói, huyết trưởng, ta tự mình tới. Thôi Xung Hòa nhìn về phía trước, thần sắc bình tĩnh, đạm mạc, duy trì trước đây khí chất, nói, Tần Minh, ta cho ngươi một cái cải biến tâm ý cơ hội. Tần Minh đánh gãy hắn, nói, ngươi nếu là ở đệ tứ cảnh sơ kỳ, đại khái thật không được. Hắn chỉ có một câu nói như vậy. Như vậy đáp lại, để Thôi Xung Hòa sắc mặt tại chỗ lạnh lẽo xuống tới. Hết chương.